33 nhỏ giải trừ tri kiến. Kinh sách nhà Phật thường sử dụng chữ Bồ Tát là người giác ngộ, một người khôn ngoan và từ bi, có phẩm chất đạo đức cao, thể hiện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ. Điều này nghe có vẻ đặc biệt, nhưng thật ra Bồ Tát bước vào thế gian này cũng như cách của một người bộ hành bình thường. Ngay ở bây giờ, có lẽ bạn không phải là một người bộ hành, nhưng khoảnh khắc mà bạn đặt quyển sách này xuống và bước đi một bước, bạn là người bộ hành, bạn đang đi bằng chân. Thình lình, một người bộ hành bước chân vào thế gian này. Nhưng trong khoảnh khắc, không hề có một người đặc biệt nào mà luôn luôn là người bộ hành hay có bản chất cố hữu là người bộ hành cả. Khoảnh khắc mà bạn dừng bước, người bộ hành đó liền biến mất. Chư Bồ Tát cũng bước vào thế gian tương tự như vậy. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, một Bồ Tát có thể thình lình hiện ra. Trong khoảnh khắc, đó có thể là bạn. Trong khoảnh khắc kế tiếp, đó có thể là người khác. Nếu nghĩ chữ Bồ Tát có ý chỉ một người đặc biệt nào đó, được sinh ra vào một thời điểm đặc biệt nào đó, người mà bằng cách nào đó đã có những quyền năng đặc biệt từ lúc sinh ra, hay được định mệnh an bài là phát triển chúng, khi ấy chúng ta đang hiểu lầm bản chất thực tế, nguyên thủy của một vị Bồ Tát. Giống như trong bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn cũng có thể trở thành một người bộ hành. Tại bất kỳ thời khắc nào, không tính toán hay dự định trước, bạn đều có thể trở thành một Bồ Tát. Tôi không nói về bất kỳ cái gì tạm bợ, xa xôi hay siêu nhiên. Đây là thực tại của cuộc sống chúng ta. Tất cả đang phơi bày như vậy. Chẳng có cái gì bẩm sinh là đặc biệt cả. Tất cả đều hết sức năng động, thực tiễn, bình phàm. Tương truyền rằng, một vị Bồ Tát nhập thế trong sự từ bỏ cả tri kiến lẫn nhận thức. Điều này đúng. Lúc trải qua lễ thọ y với thầy tôi, ông có đóng một chữ hoa lên phía sau, Rakusu, một loại tiểu y của thiền sinh, trông giống như một cái tập về quấn quanh cổ của tôi. Chữ này có nghĩa là không tri kiến, và cũng có thể dịch thành không biết. Vào lúc đó, tôi đã hết sức thất vọng khi nghe điều này. Tôi cứ nghĩ thiền liên quan đến sự biết của việc đi đến một sự nhận chân nào đó về thế gian và thân phận của chúng ta trong đó. Tôi hết sức bối rối trước việc này. Nhưng cái không biết này chính là cốt lõi của việc tu hành trong đạo Phật và hết sức quan trọng cho việc nhận chân. Thật ra, Đức Phật giảng rằng có hai loại tri kiến. Loại thứ nhất, Ngài gọi là hiểu biết tùy thuộc, còn được gọi là bất liễu tri. Biết các sự vật trông như thế nào, nghe như thế nào và xuất hiện như thế nào. Loại hiểu biết này bao hàm các ý tưởng, khái niệm và tướng sắc ngoại diện của những sự vật có vẻ như không liên quan gì nhau. Sự hiểu biết phụ thuộc diễn ra trong cảnh giới của đối vật, ly cách, cái này và cái kia, của cái nhìn manh mún điển hình của chúng ta về thế gian. Trong phần lớn thời gian thì chúng ta hành động như thể loại hiểu biết này có thể dẫn đến, hay ít ra cũng phản ánh thực tại và chân lý. Nhưng ngay khoảnh khắc mà chúng ta đào sâu xuống bên dưới bề mặt một chút, chúng ta chỉ còn lại sự không biết gì. Điều này khiến chúng ta hoảng hốt, lo âu và căng thẳng. Thường thì khi phản ứng, chúng ta phạm sai lầm khi nghĩ rằng, bằng cách nào đó, nếu có thể nắm được đúng loại tri kiến bề nổi đó, những tư tưởng đúng, khi ấy chúng ta sẽ nắm được căn cốt của sự vật. Nhưng không thể nắm hiểu được thực tại năng động, dao động, biến dịch không ngừng bằng phương tiện hiểu biết tùy thuộc. Nói đơn giản là không phải công cụ thích hợp để làm công việc này. Điều đó cũng giống như cố gắng múc nước bằng cái rây. Ngay cả cái rây có được đan khéo nhất, công phu nhất cũng vẫn không được. Thế nhưng hoàn toàn có thể biết thực tại. Thật ra, thực tại là toàn bộ những gì chúng ta có thể và đang biết. Nhưng chúng ta thật sự không thể nói được điều gì về thực tại cả, bởi vì chỉ có sự lưu chuyển và biến dịch không ngừng mà thôi. Khoảnh khắc mà chúng ta nói một lời gì đó, chúng ta lập tức đóng băng một khoảnh nhỏ của nó rồi, một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng bởi vì thực tại không bao giờ thật sự bị đóng băng, nên bất cứ cái gì chúng ta nói đều chẳng bao giờ dẫn chúng ta đến thực tại. Thực tại đơn giản là sẽ không nằm trong lời lẽ, ngôn từ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy nó. Do đó, Đức Phật cũng nói về một loại biết thứ hai, cái biết của sự tỉnh thức trước chân lý, của sự thấy, rằng chúng ta không thể ghi chặt thực tại, rằng thế gian lưu chuyển chứ không phải bị đóng băng. Đây là sự thấy thực tại không phải trên bề nổi, mà là xuyên suốt và xuyên suốt. Đức Phật gọi sự thấy này là sự thâm nhập, liễu tri. Chúng ta luôn luôn tiếp giao với ở ngay đây, ngay bây giờ, và với những gì đang phơi bày ở ngay đây, ngay bây giờ. Và khi biết ở ngay đây, ngay bây giờ, chúng ta có thể thấy rằng bất kỳ sự vật nào đó, nếu chúng ta đừng đóng băng nó trong tâm thức mình, đều thay đổi không ngừng và có khả năng tự diễn đạt mình bằng bất kỳ phương cách nào trong vô số cách. Sự thật là chúng ta không thể nói, giải thích hay có tư tưởng thỏa đáng về việc sự vật đang là như thế nào. Sự thâm nhập là sự thấy một cách trực tiếp. Đó là sự hiểu biết lặng lẽ nhưng sâu sắc về khoảnh khắc này, không bị ràng buộc vào những ý nghĩ của tôi hay tôi hiểu được điều này. Chúng ta phải thừa nhận rằng khoảnh khắc mà chúng ta chấp vào bất kỳ sự vật nào, chúng ta đang đặt mọi thứ vào một thế gian ngoại diện. Điều này tự nó không phải là vấn đề. Nhưng khi đó chúng ta lẫn lộn những gì mình đang nắm bắt, những gì chúng ta đang nghĩ, tin tưởng hay tưởng tượng với thực tại. Chúng ta nhầm lẫn những suy nghĩ, ý kiến và niềm tin của mình với cái biết thật sự. Đây là nguồn gốc nảy sinh đau khổ sâu thẳm nhất của chúng ta. Thông qua sự nhận chân, vị Bồ Tát bước vào thế gian trong khoảnh khắc này không tham cầu thu được ý tưởng đúng hay lời giải thích đúng về việc các sự vật đang là như thế nào. Bồ Tát nhận chân ra trong khoảnh khắc đó rằng chẳng hề có cái gì đó là đặc biệt hết, kể cả Bồ Tát, tôi. Tất cả chúng ta đều bước vào thế gian này hết lần này đến lần khác, rồi lần khác. Lúc thì như một bộ hành, lúc thì như một độc giả, lúc thì như một Bồ Tát, lúc thì như một cái gì khác, vừa tạm thời, vừa biến dịch, vừa bất khả tư nghị. Bồ Tát bước vào thế gian này với sự hiểu biết như vậy. Chẳng có sự tìm đến cái bề ngoài, chẳng có sự chấp vào những hình tướng đóng băng, chẳng có sự cố gắng nắm bắt ích lợi phù phiếm của cái biết tùy thuộc. Giải trừ tri kiến và giải trừ sự biết chẳng liên quan gì đến việc cắt đứt suy nghĩ. Do đó, chúng ta bước vào mỗi tình huống một cách uyển chuyển và vô trượt, vô phiền. Không phải như một cái gì đó đặc biệt, không phải như một tự ngã, không phải như một thường lệ bản thân. Không có những kỳ vọng rằng các cảm giác và ước muốn của mình phải được tôn trọng. Và trong giải trừ tri kiến, giải trừ sự biết, không có nao núng, bất an và căng thẳng. Chẳng có sự lo ngại mình bị thiếu vắng hiểu biết tùy thuộc. Trông cậy vào hiểu biết tùy thuộc khó tránh khỏi việc tạo ra tâm bất an. Thật vậy, chúng ta có thể thấy sự rối loạn sâu sắc này nảy sinh bất cứ khi nào chúng ta dương đến một điều gì đó có thể nắm bắt được. Chẳng hạn một tư tưởng, một lý giải hay một câu trả lời. Đây là biểu hiện sâu sắc nhất của Dukkha, nền tảng của mọi sự khổ. Rốt cuộc thì chẳng có gì để nắm bắt hết. Nếu thật sự hiểu được rằng đây là cách mà thế gian luôn đã và đang là, cách nó luôn luôn sẽ và phải là, khi đó chúng ta có thể vượt lên trên sự bất an của hiểu biết tùy thuộc. Chính sự bất an đó khiến chúng ta không thấy được thực tại. Hầu hết chúng ta đều muốn nắm bắt một cái gì đó, muốn có một cái gì đó để bám chấp, để hiểu biết, một cái gì đó dưới chân chúng ta. Chúng ta nghĩ mình cần điều này và cảm thấy hết sức bất an với ý nghĩ bất cứ cái gì chúng ta đang dẫm dưới chân mình đều vô dụng, đều chẳng phải là chân lý. Và do đó, chúng ta giương tay đến cái kế tiếp và cái kế tiếp nữa. Nhưng chẳng có điều nào chúng ta đặt dưới chân mình mà chắc chắn cả. Nó không thể chắc chắn được. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta là ở đây. Chân lý và thực tại luôn luôn đang ở đây để chúng ta thấy. Chúng ta không cần phải dựa vào bất kỳ tư tưởng, đức tin, câu trả lời hoặc cái khung tâm linh nào hết. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta có thể thấy những gì đang thật sự diễn ra mà không phải nắm bắt, không cần phải tìm một cái gì đó để giúp đỡ hay an ủi mình. Xét cho cùng, có cái gì để giúp đỡ, có cái gì bị đe dọa? Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để lo âu và sợ hãi. Chúng ta bị thao túng bởi đủ mọi phương cách, bởi vì nghĩ rằng mình có một cách gì đó cần được làm vui, bảo vệ và ủng hộ. Bồ Tát thì nhập thế, mà không cần đến bất kỳ điều gì như vậy. Trong khoảnh khắc này, chúng ta có thể nhận ra mình không cần phải hiểu, được hiểu hay đạt được tư tưởng đúng gì hết. Tất cả những gì chúng ta cần là tỉnh thức ở ngay đây và ngay bây giờ, là hiện sinh trong khoảnh khắc này. Chẳng có gì để chứng minh, chẳng có gì để hình dung, chẳng có gì để biết, chẳng có gì để hiểu. Khi cuối cùng chúng ta ngưng việc giải thích với mình về giảng pháp, chúng ta có thể phát hiện ra rằng trong tĩnh lặng, sự hiểu biết toàn diện đã ở đây từ vô thủy vô chung. Ba mươi ba nhỏ, làm thế nào chúng ta biết? Lần đầu tiên khi chúng ta tiếp cận với các lời pháp của nhà Phật, chúng thường có vẻ phức tạp. Đối với nhiều người, chúng cũng có thể có vẻ thần bí, kỳ dị và rắc rối. Nhưng những gì mà Đức Phật đã dạy thật ra hết sức giản dị và gần gũi, nếu chúng ta dựa trên những lời pháp nguyên thủy. Chỉ là do chúng ta phức tạp, chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Điểm hết sức then chốt của Phật Pháp là hãy tỉnh thức trước thực tại. Tôi có nghe nói rằng Phật giáo giảng dạy ba phương cách, qua đó chúng ta có thể biết được chân lý. 1. Từ người có thẩm quyền. 2. Bằng suy diễn logic. Và 3. Thông qua trải nghiệm trực tiếp. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy có lời phát biểu như vậy trong bất kỳ kinh sách nào của nhà Phật. Và cho dù đây có phải là lời pháp của Phật hay không, về cơ bản điều đó là không đúng. Nếu xem xét cho thật cẩn thận, chúng ta sẽ để ý thấy hai cách tiếp cận đầu sẽ nhanh chóng bị tan thành từng mảnh và để lại một lớp bụi. Trải nghiệm trực tiếp cũng tan thành từng mảnh, nhưng thay vì để lại một lớp bụi, nó hoàn toàn biến mất, chẳng để lại chút dấu vết nào. Nếu điều này có vẻ bí ẩn, xa lạ hay gây lúng túng, xin hãy tiếp tục đọc. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ thấy được sự giản dị trong đó. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét ý tưởng đạt được sự biết qua con đường thẩm quyền. Cách tiếp cận này rất dễ bị loại bỏ. Thật vậy, triết gia người Anh Bertrand Russell đã đập tan nó chỉ trong một câu khi ông nhận xét rằng vấn nạn đối với thẩm quyền là bạn luôn luôn có thể tìm thấy một thẩm quyền khác đối chọi lại. Thẩm quyền tối thượng trong nhà Phật, tất nhiên ai cũng phải nghĩ đến chính là Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã dứt khoát khuyến khích mọi người không trông dựa vào uy tín của bất kỳ ai ngoại trừ chính mình. Đức Phật thường đưa ra những lời nói như thế này: đừng tin tưởng ở ta chỉ vì người khác đã làm vậy, hay bởi vì các ngươi xem ta là thầy. Ngài không ngừng cảnh giác mọi người phải suy xét cẩn thận để tự mình thấy và biết. Điều này có nghĩa là không mù quáng chấp nhận lời nói của một uy tín bên ngoài nào đó, cũng không khước từ thẳng thừng mà không chịu lắng nghe, cũng như thử thách chúng dựa trên trải nghiệm thực tế. Như Đức Dalai Lama từng nói, có nhiều điều mà những Phật tử chúng ta nên học từ khám phá khoa học mới nhất, và các nhà khoa học có thể học từ những giải thích của Đức Phật. Chúng ta phải thực hiện nghiên cứu và chấp nhận kết quả. Nếu chúng không đứng vững trước thực nghiệm, ngay cả lời của Đức Phật cũng phải bỏ đi. Lời này hết sức phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy lẫn phương pháp khoa học hiện đại. Chúng ta đôi khi có khái niệm lầm lẫn rằng bậc giác ngộ, một khi thấy thực tại, họ có thể nói về cái tuyệt đối bằng những lời lẽ mang tính tuyệt đối. Thế rồi, chúng ta có thể viết ra những phát biểu của họ và giữ gìn, rồi học tập và tôn quý chúng mãi mãi. Nhưng những con người chúng ta, dù đã giác ngộ hay còn mê ngộ, chẳng bao giờ trải nghiệm những cái tuyệt đối cả. Chúng ta trải nghiệm sự biến dịch. Đây là những gì Đức Phật đã dạy, và nó áp dụng cho cả lời Pháp của Ngài. Đây là lý do tại sao một cộng đoàn Phật giáo tụ tập định kỳ để khảo sát xem họ đang làm gì, những gì hữu dụng, những gì còn thích hợp, những gì không. Bởi thời gian thay đổi, nên những gì có thể thích hợp cho một thời điểm khác và nơi chốn khác có thể chẳng còn hữu dụng ở ngay đây và ngay bây giờ. Chúng ta không cần và không nên khóa chặt mình trong một cái khung có ý nghĩa cách đây 2.500 năm tại một nền văn hóa nào đó. Một số điều có thể chẳng còn áp dụng cho chúng ta ở ngày nay hay thậm chí có thể thật sự có hại. Chúng ta không ngừng khảo sát lại những gì mình học hỏi. Chúng ta cần luôn luôn tự hỏi, điều này có hiệu quả không? Điều này có hữu ích để giúp mọi người mở rộng đôi mắt của họ không? Nói tóm lại, như Đức Phật đã dạy, tuy mọi sự vật đều được nhìn và cư xử bằng thái độ kính trọng, nhưng không có cái gì là, hay có thể là, thiêng liêng cả. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã ví lời Pháp của Ngài giống như một chiếc bè, chỉ cần được bỏ lại một khi đã qua đến bờ bên kia. Một điểm khác nữa liên quan đến vấn đề thẩm quyền. Không có con người nào hay định chế nào có thẩm quyền hơn nếu không có sự đảm bảo của người khác. Điều này có nghĩa rằng bạn là thẩm quyền tối hậu, theo nghĩa bạn là người tin ai và sống cuộc đời mình như thế nào. Đức Phật đã nhận ra điều này và đã lên tiếng cảnh báo về nó. Chẳng hạn, Ngài đã dạy rằng không nên tạo ra bất kỳ hình ảnh nào về Ngài. Bạn cần phải nhận ra bạn là Phật. Nhưng chúng ta càng tôn vinh và thần thánh hóa người mà chúng ta gọi là Đức Phật bao nhiêu, chúng ta càng khó tỉnh thức bấy nhiêu. Xét cho cùng, nếu bạn biến thầy của mình thành những vị thần, làm thế nào bạn có thể nhận ra chân lý rằng, về cơ bản, bạn đâu có khác gì họ? Cuối cùng, rốt cuộc là thẩm quyền, vốn đã là của bạn, chỉ dựa duy nhất vào trải nghiệm trực tiếp. Sau cùng, chẳng còn nơi nào khác để bạn tìm. Phương tiện thứ hai mà người ta cho là nhờ đó bạn có thể biết được chân lý là suy nghĩ logic. Tất nhiên, đây là một công cụ quý giá và hữu ích hơn sự dâng lời mù quáng. Nó có thể giúp chúng ta theo dõi sao cho không bị dẫn đến những kết luận không phù hợp với các giả định ban đầu. Nhưng suy nghĩ logic không thể nói cho chúng ta biết về tính hiệu lực của những tiên đề ban đầu. Do đó, tự thân suy diễn logic không thể trở thành chỗ dựa để mang chúng ta đến chân lý. Sau đây là một ví dụ về hình thức logic hết sức chính đáng, có tên là tam đoạn luận. Toàn bộ loài chim đều màu xanh. Vua Tây Ban Nha là một loài chim, do đó vua Tây Ban Nha màu xanh. Cách lập luận ở đây thật hoàn hảo. Nhưng bởi vì các tiên đề đều sai, cho nên chúng ta đi đến một kết luận nhất quán hoàn toàn với tiên đề, nhưng là sai. Công cụ logic hoạt động rất hoàn mỹ, nhưng chúng ta cần một điều gì khác để đảm bảo các tiên đề cơ bản là có giá trị. Thật ra trong các lời Pháp của Phật cũng có sử dụng logic. Chúng ta sử dụng logic để chỉ ra rằng những tiên đề được chấp nhận phổ biến về thực tại đều là giả hoặc bất toàn. Logic của Phật giáo chẳng hạn logic mà Ngài Long Thọ đã sử dụng, mang chúng ta đến chỗ thấy rằng tất cả các quan niệm đều treo chúng ta lơ lửng giữa trời ở đầu sợi dây thừng. Cuối cùng, sau khi thử qua đủ mọi loại dây thừng, chúng ta thấy rằng khi trông cậy vào những tư tưởng và khái niệm của mình, chúng ta sẽ được dẫn đến những sợi dây thừng lơ lửng khác. Chúng ta thấy phương pháp này sẽ chẳng bao giờ mang chúng ta đến với chân lý. Chúng ta hãy tạm ngưng một chút để xem mình đang ở đâu. Chúng ta không thể dựa vào thẩm quyền, và chúng ta không thể chỉ dựa vào logic. Chẳng có cái nào đủ sức hướng dẫn chúng ta đến chân lý. Do đó chúng ta chỉ có thể dựa vào trải nghiệm trực tiếp. Sau khi thẩm quyền và logic sụp đổ và tan thành tro bụi, và sau khi tất cả các quan niệm của chúng ta về cái tôi, tha nhân, trí tuệ, logic đều tiêu vong, trải nghiệm trực tiếp vẫn còn hoạt động. Nó không mất đi đâu cả. Và việc quan sát cẩn thận trải nghiệm trực tiếp cho thấy một điều gì đó khác nữa. Trải nghiệm trực tiếp không thể thay thế cho người trải nghiệm. Huệ Năng, vị tổ thứ 6 của Thiền Tông, đã hỏi một nhà sư tên là Hoài Nhượng, Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ông từ đâu tới? Tôi từ Tung Sơn đến, Hoài Nhượng đáp. Cái gì đến? Huệ Năng hỏi. Hoài Nhượng không trả lời được. Trải suốt 8 năm ròng, ông cứ suy nghĩ mãi câu hỏi này. Thế rồi một ngày kia, ông chợt nhận ra và ông hét lên. Ngay cả việc nói nó là cái gì, đó cũng là không đúng rồi. Chúng ta cần phải đích thân thấy điều này một cách trực tiếp. Khi khảo sát thật tin tường, bất cứ cái gì chúng ta tuyên bố là mình cũng lập tức tan biến. Và như vậy, trải nghiệm trực tiếp cứ tiếp tục lan mãi. Chúng ta chẳng bao giờ thực sự trải nghiệm được những sự vật ở ngoài kia, và chúng ta chẳng bao giờ trải nghiệm được người trải nghiệm ở trong này. Chúng ta chỉ nghĩ là mình đang làm như vậy. Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong thế gian, trong sự trần truồng và ngây thơ. Chúng ta chẳng có cái gì để tiếp tục, ngoại trừ những gì đang xảy ra. Sự trải nghiệm trực tiếp chỉ là cái này. Vấn nạn là hầu hết chúng ta không thực sự biết cách làm thế nào để dấn thân cho tốt vào trải nghiệm thực tế. Lý do thật đơn giản, chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Nhưng việc dấn thân vào trải nghiệm thực tế rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần bắt đầu nhìn và chú ý xem những gì chúng ta thấy khác biệt ra sao với những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta cần đối diện với nghịch lý và nhầm lẫn. Ở đây tôi không nói về những khái niệm mơ hồ, thần bí. Hãy bắt đầu nhìn cho thật kỹ vào cỏ cây, cát, đá, chim chóc, con người, tư tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí cả những điều tưởng tượng như thần thánh và ma quỷ. Hãy nhìn tất cả những điều đó như thể sự trải nghiệm chứ không phải những sự vật ở ngoài kia đang tách biệt với bạn. Lặng lẽ và thản nhiên, chỉ quan sát những gì đang diễn ra. Đây là hoạt động đơn giản, dễ dàng. Nó chẳng thần bí, lạ lùng, phức tạp hay lộn xộn gì hết. Hãy tiếp tục khảo sát những gì bạn đang làm, những gì bạn đang nghĩ, những gì bạn đang nói. Hãy quan sát những gì bạn tin tưởng, những gì bạn nói. Hãy làm như vậy hết lần này đến lần khác. Không có sự giả định rằng một thời khắc sẽ đến khi mà hoạt động này chấm dứt. Hãy để cho thẩm quyền và logic tự rơi rụng bằng chính sức nặng của mình. Những gì còn lại chính là những gì đã đang ở ngay đây suốt từ lúc nào đến giờ. Thực tại, trước khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó vì nó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 2 trong quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba mươi lăm nhỏ, chẳng có cái gì khác. Walt Whitman, một trong những dòng mở đầu cho phần thứ 32 của bài thơ dài nhất của ông, Song of Myself, đã viết như sau. Tôi cứ nghĩ mình có thể thu xếp và sống với loài vật, chúng hết sức điềm tĩnh và độc lập. Tôi đứng nhìn chúng thật lâu và thật lâu. Chúng chẳng làm việc vất vả và rên rỉ về số phận của mình. Chúng không nằm đó, mở mắt trong đêm và khóc than cho tội lỗi của mình. Chúng không làm tôi phát bệnh vì tranh cãi về bổn phận đối với Thượng Đế. Không con vật nào bất mãn, chẳng con vật nào cuồng lên vì sự ham muốn sở hữu mọi thứ. Không con vật nào quỳ gối với con vật khác, cũng không đối với đồng loại của mình đã sống cách đây hàng vạn năm. Chẳng có con vật nào đáng kính hay bất hạnh trên khắp địa cầu này. Nhưng Wiseman đã nói, loài vật sống độc lập, chúng không tìm bất cứ thứ gì ở bên ngoài cái như thế này. Mỗi con vật đều được trang bị đầy đủ để trở thành một con mèo hay con bò, sư tử hay linh dương, chim hay cá. Chúng sẵn sàng và sẵn lòng ngủ, sinh sản, tìm thức ăn, tìm chỗ ẩn náu và sinh tồn. Sự thanh thản của chúng chính là từ đó mà ra. Chúng không hành động bằng tâm thiên ý, chúng không kiếm cái gì bên ngoài mình. Chúng sống hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Ngay cả khi con sư tử giết con linh dương, thế giới vẫn vậy. Tất cả đều thật bình yên và thanh tĩnh. Loài vật thật chất phát, không lọc lừa hay xảo trá. Chúng không cố gắng thao túng ấn tượng của chúng ta về chúng hay che đậy chân tướng về chúng. Điều đó cũng vậy đối với một đứa trẻ. Đứa trẻ sơ sinh không hề tỏ chút dấu hiệu nào về sự cảm thấy xa cách với thế gian. Đôi khi chỉ cần để ý phẩm chất này ở một đứa trẻ cũng đủ mang đến cho những người lớn chúng ta một cảm giác tức thời về sự nhẹ nhàng và giải thoát. Nhưng tại sao chính chúng ta lại không thể sống với sự bình yên và thanh tĩnh như vậy được? Vấn nạn của chúng ta là gì? Vấn nạn của chúng ta là chúng ta tin tưởng nhiệt thành rằng có một cái gì đó ở bên ngoài mà chúng ta cần phải kiếm tìm để khiến mình trở nên viên mãn. Chúng ta tin rằng những gì sẽ thật sự làm thỏa mãn cơn đau nhất bên trong chúng ta đang ở đâu đó ngoài kia. Do đó chúng ta khởi sự cố gắng thỏa mãn ước muốn sâu thẳm của mình bằng cách đi ra ngoài kia, săn tìm cái gì đấy, như thể là con mồi. Tìm và có được những gì chúng ta quen thuộc, những gì chúng ta hiểu. Chúng ta quá quen với việc chiếm đoạt của cải vật chất, đến độ cho rằng những gì mình cần về mặt tâm linh cũng có thể kiếm được theo cách ấy. Nhưng ngay cách tiếp cận này đối với thực tại mới chính là những gì khiến chúng ta bị mắc bẫy. Như Thoreau đã chỉ rõ, các sở hữu dễ thu vào hơn là bỏ đi, và thường thì chúng chỉ tạo gánh nặng, làm phiền và khiến chúng ta càng ước muốn hơn nữa. Nhưng thỏa mãn nhu cầu sâu thẳm nhất của con người không phải là vấn đề chiếm đoạt được cái gì đó. Nếu có thể gạt sang một bên những ước muốn nhỏ nhoi và khao khát những nhu cầu đích thực của mình, chúng ta có thể phát hiện ra những gì mình thực sự cần và muốn. Chúng ta sẽ thấy rằng, như loài vật, chúng ta cũng độc lập. Chẳng có gì ở ngoài kia mà chúng ta cần phải chiếm đoạt cả. Thế gian luôn luôn đang ở đây, thực tại mãi mãi trong tầm tay. Những gì chúng ta cần và muốn đã là của chúng ta rồi. Tôi có một người bạn thân. Lúc hai đứa chúng tôi còn nhỏ, có nuôi một con chó. Nó tên là Tippy. Toàn thân màu đen, ngoài trừ chóp đuôi màu trắng. Tippy đã được huấn luyện rất chu đáo và rất có kỷ luật. Chúng tôi thường chạy bộ đường dài cùng với Tippy, và nó luôn luôn làm theo lệnh của bạn tôi. Lúc chúng tôi lên trung học, lông mặt của Tippy có màu trắng đã bắt đầu chậm chạp vì tuổi tác. Nó bị chứng viêm khớp và rất đau đớn. Mặc dù chưa bao giờ thấy nó than phiền, sau cùng nó mắc bệnh ung thư ở hàm và mặt và không thể ăn uống được. Nhưng nó vẫn không hề rên rỉ hay oán trách thân phận. Vào lúc mà bạn tôi nhận ra Tippy phải được an tử, anh đã đến gặp Tippy lần cuối. Khi anh bước chân vào phòng, Tippy đã quá yếu đến mức không nhấc đầu lên nổi, nhưng nó vẫn cố sức. Cái đuôi của nó bắt đầu quẩy. Nó hạnh phúc khi thấy được người bạn cũng là người chủ của nó. Ngay cả khi đối diện với cái chết, nó cũng thật bình thản. Không như loài vật, chúng ta lừa phỉnh chính mình về cái chết. Chúng ta nghĩ rằng, mình biết mình sẽ chết. Nhưng cái chết chẳng phải là cái gì để chúng ta có thể biết như một ý tưởng. Cái chúng ta gọi là chết chỉ là một cái gì đó do chúng ta tưởng tượng ra. Cái chết thật sự, bất kỳ cái gì thật sự, đang luôn luôn ở ngay đây, ngay bây giờ. Nó chẳng hề ẩn nấp ở đâu đó trong tương lai. Nó đang xảy ra. Nó chỉ có thể xảy ra ở ngay bây giờ. loài vật không bị nhầm lẫn trong vấn đề này. Chính chúng ta, những suy nghĩ phức tạp mới là nhầm lẫn. Chính chúng ta mới là những người đang than vãn về thân phận của mình. Chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta tưởng tượng vạn pháp tách rời khỏi mình, ở đây và ngay bây giờ. Nhưng những gì bạn hay tôi hoặc bất kỳ ai khác đang nghĩ đều không thuộc về ngay bây giờ. Đó không phải là thực tại mà chúng ta đang thực sự sống trong từng khoảnh khắc. Sinh và tử xảy ra ở ngay đây, ngay bây giờ. Nếu tỉnh thức với khoảnh khắc này, chúng ta sẽ thấy chẳng có gì để than vãn cả. 36 nhỏ, không phải vấn đề đức tin. Phật giáo không đòi hỏi lòng tin vào một thượng đế hay vào một kinh thánh chứa đựng đức tin. Thật ra, Phật giáo hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc tin tưởng. Đó là một truyền thống tôn giáo đã có từ tận cách đây 2.500 năm. Nhưng nó không phải là một hệ thống tín ngưỡng. Thật vậy, bất kỳ giáo pháp, pháp môn hay truyền thống nào được xây dựng để thu hút sự chú ý của chúng ta vào chân lý cũng đều không thể lấy đức tin làm nền tảng. Nó không thể có liên quan đến việc dung nạp những khái niệm. Nó chỉ có thể liên quan đến sự khảo sát, thử thách và biết sự trải nghiệm trực tiếp, tức thời, thực sự khoảnh khắc này. Hầu hết chúng ta tiếp cận với những câu hỏi lớn về cuộc đời bằng cách thu nhận vào tâm trí mình vô số những ý tưởng và đức tin. Và rồi dựa vào những ý tưởng cũng như đức tin đó để giải thích về mọi điều. Chúng ta làm như vậy trong nỗ lực muốn tạo ra ý nghĩa cho bản ngã và thế gian. Nhưng như bạn có thể đã nhận ra, chúng ta không thể tạo ý nghĩa cho thế gian thông qua những phương tiện này. Đức tin và tư tưởng của chúng ta đơn giản là sẽ không chống đỡ nổi chính trọng lượng của chúng ta, chứ đừng nói đến trọng lượng của chúng ta và trọng lượng của thế gian. Đây là lý do tại sao nếu lê bước trong cuộc đời, trong sự cố gắng tạo ý nghĩa cho kinh nghiệm bằng cách bám chấp vào những niềm tin, quan niệm, mô hình về thực tại. Khi ấy trong thâm tâm, chúng ta sẽ cảm thấy bất an và bối rối. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không thể và không nên có đức tin. Nói đến chuyện sinh hoạt thường nhật, chúng ta không thể nào không có đủ mọi loại đức tin. Hầu hết chúng ta đều tin rằng tốt nhất là phải tin vào luật giao thông và giữ gìn vệ sinh tốt. Những đức tin như vậy có tính chất thiết thực và thường là cần thiết. Nhưng còn về những câu hỏi quan trọng, làm thế nào tôi lại đến đây? Tôi sẽ đi về đâu? Thực tại là gì? Cuộc sống là gì? Những câu chuyện mà chúng ta nghĩ ra để cung cấp cho mình những câu trả lời tạm. Tuy chúng có thể giúp chúng ta khuây khỏa một thời gian, nhưng cuối cùng chúng sẽ chỉ dẫn chúng ta đến khổ đau và nhầm lẫn. Chỉ vì bất cứ những gì chúng ta nói với mình vẫn luôn luôn tồn nghi. Chúng ta cần nhận ra rằng có điều gì đó sai ngay từ đầu với những câu hỏi này. Chúng ta cần phải thấy rằng chúng phát xuất từ những kết cấu trong tâm của chúng ta, những ước muốn dị kỷ, những sợ hãi, những suy đoán, chứ không phải từ sự trải nghiệm trực tiếp, từ sự chỉ thấy. Chỉ bằng cách nhận ra sự nhầm lẫn bên trong suy nghĩ của chính mình thì chúng ta mới có thể chấm dứt việc thiêu dệt thêm nữa. Nhưng những phương cách mà chúng ta tự thiêu dệt cho mình thì đa dạng và tế nhị. Tại Hammerfield, trung tâm hành thiền và học pháp, nơi tôi đang giảng dạy, bạn sẽ không tìm thấy một bức tượng Phật nào hết. Việc có một bức tượng Phật trong thiền thất hay trung tâm Phật giáo chẳng có gì là sai hay xấu. Nhưng việc đó có thể gây cho nhiều người sự nhầm lẫn không cần thiết. Bởi việc đó xui khiến chúng ta tạo ra vô số những khái niệm và xúc cảm liên quan đến bức tượng đó. Một số người nghĩ đó là sùng bái ngẫu tượng và bài xích. Những người khác thì bỗng nhiên thấy thích và muốn có một tượng như vậy cho chính mình ngay tức thì. Dù là cách gì, những phản ứng như vậy đều không dẫn đến sự tỉnh thức. Do đó chúng tôi chỉ đặt một tảng đá thật to trong thiền thất. Thật khó để có nhiều ý tưởng về nó, đó chỉ là một tảng đá. Nhưng xét về mọi mặt mà nói, nó cũng không thua gì một tượng Phật. Nó cũng diễn đạt chân lý. Chúng tôi tìm được nó trên một cánh đồng nằm ở phía tây thành phố, ngay nơi mà băng hà đã bỏ lại nó cách đây hàng chục vạn năm. lúc đầu nó hình thành trong khu núi cổ từ lâu đã bị bào mòn. Mặc dù khá trơn trụi, nhưng nó có vẻ thích hợp trong thiền thất. Ở đó một cách lặng lẽ, nó diễn đạt sự ổn định một cách thanh nhã. Nhưng nó chẳng quấy rầy ai, bởi nó chẳng giống với ý tưởng của bất kỳ ai về một vị Phật. Mặc dù vậy, tảng đá này và loài hoa vốn mau tàn nằm bên cạnh nó giúp chúng tôi thấy rõ được cuộc sống của mình. Khi tất cả chúng tôi cùng nhau ngồi trong thiền thất, cuộc sống của chúng tôi hiển lộ theo sự hiện hữu của một tảng đá trường thọ và những đóa hoa phù du. Tảng đá đó là một tạo vật thiên nhiên được tạo ra không phải từ một động cơ nào, nhưng nó diễn đạt những phẩm chất của một vị Phật cùng với sự im lặng, tịch mịch, tập trung, kiên nhẫn, bao dung, thậm chí cao thượng, từ bi và trí huệ. Tảng đá chỉ có ở đó tĩnh lặng, nhắc nhở chúng ta về chân tính của mình, trước khi chúng ta khuấy đảo tâm trí bằng suy nghĩ, nhưng luôn luôn là một tạo vật của thiên nhiên. Nó không làm ai khó chịu hết, cũng không khuyến khích bất kỳ lòng tin hay suy nghĩ đặc biệt nào. Nhưng tại sao phải có cái gì đó? Đây là một lựa chọn dĩ nhiên. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc, một cái gì đó phải thể hiện, một hình tướng nào đó sẽ xuất hiện. Những sự vật tạo thành cái thế gian gồm cái này và cái kia của chúng ta là cần thiết. Còn chuyện chúng ta phải chấp giữ chúng thì không. Riêng lý do này không thôi thì tốt nhất những hình tướng do chúng ta tạo ra không nên quá cầu kỳ. Chúng ta rất dễ nhanh chóng tạo ra hình tướng dựa trên hình tướng vốn đã dựa trên hình tướng khác. Cho đến khi chúng ta chẳng còn biết mình đang làm gì hay tại sao. Chúng ta quá dễ bị mắc kẹt trong những hình tướng đến độ chúng ta bắt đầu nghĩ rằng những hình tướng nào đó không chỉ là thật mà còn là cần thiết và quan trọng nữa. Mặt khác, nếu cố gắng bằng cách nào đó để rũ bỏ hoàn toàn hình tướng, chúng ta sẽ chỉ lừa dối mình. Bất kể chúng ta làm gì, hình tướng vẫn sẽ xuất hiện. Ngay cả trong thế gian vô sắc tướng này, hình tướng vẫn luôn luôn xuất hiện. Thật ra, chỉ trong thế giới tính không này thì hình tướng mới có thể xuất hiện. Bất kể chúng ta làm gì, bất luận chúng ta sống như thế nào, luôn luôn sẽ có một bầu không khí, một mùi hương, một phẩm chất cho cuộc sống và cho sự trải nghiệm trong khoảnh khắc này. Nhưng thiền chẳng liên quan gì đến việc bám chấp vào sắc tướng hay đức tin. Mặc dù con người và hoàn cảnh không ngừng lôi kéo theo đủ mọi hướng khác nhau, nhưng chúng ta phải nhìn vào những gì mà chúng ta thật sự đang làm. Chúng ta cần phải thấy những gì đang diễn ra trong tâm thức của mình. Chúng ta cần phải thấy mình đang chấp vào cái gì, đang khăng khăng vào cái gì, đang sợ mất cái gì. Hết lần này đến lần khác, chúng ta phải quay trở về với những gì đang làm, ở ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này. Điều khiến chúng ta bối rối, sợ hãi và nhầm lẫn chính là những suy nghĩ của chúng ta, những tin tưởng của chúng ta, những gì chúng ta hình thành trong đầu. Đặc biệt đó là những khái niệm được diễn đạt chủ yếu thành phạm trù cái tôi của chúng ta. Đây là cách chúng ta vô tình để mình chướng mắt vào những thực tại và những vấn đề vô dị. Đây là điều khiến chúng ta vướng mắc mãi trong vô minh và nhầm lẫn. Chúng ta chỉ thấy rằng điều này là như vậy và có thể đạt được giải thoát ngay lập tức. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung phần 2 với tên gọi Chân Tâm trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo.